Chương 906, hấp trứng gà. Ghét bỏ cũng không có cách, Lăng Vân thì không có ý định cho nàng đan hỏa. Lăng Vân đến đón lấy dạy nàng điều lớn nhỏ lửa, rất đơn giản, cũng là điều cái nút kia, Long Yên Nhiên khẳng định sẽ a. Một hồi bận rộn lục sau hắn thì ở bên cạnh nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu nhiên mở to mắt nhìn một chút các nàng thao tác, chỉ điểm một chút. Luyện đan cũng không phải dễ dàng như vậy, một buổi sáng, các nàng cũng không có một cái có thể luyện chế ra tới, tiểu gia hỏa liền đan đều không hình thành qua. Còn lại tiểu gia hỏa tối thiểu thành nửa đan hình dáng. Á Lăng Vân vụng trộm cười rộ lên, nhanh đến cơm trưa thời gian rồi, Lăng Vân làm cho các nàng nghỉ ngơi một chút, hắn bận rộn bữa trưa. Lũ tiểu gia hỏa ai cũng bận rộn, Cơ Vô Tuyết tại làm bút ký, tiểu ấy liền tiếp tục trò chơi, Bối Bối cùng Thiến Thiến ngay tại tiền viện chơi đùa. Long Yên Nhiên phía trước viện học tập, Lăng Vân dạy nàng một đạo mỹ nhan dược thang, cái này đơn giản, cũng là nấu thuốc canh. Hoa, ha thật cao, Bối Bối tiếng cười cơ hồ đều không ngừng qua. Long Yên Nhiên nhìn một chút các nàng, im lặng chết rồi, Thiến Thiến dùng năng lực đem Bối Bối ném lên thiên, để cho nàng vật rơi tự do. Rơi xuống tới thời điểm nàng không tiếp, để Bối Bối rơi trên bãi cỏ, mỗi lần rơi xuống đều té ra một cái hố, các nàng cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Còn thay phiên đến Thiến Thiến thời điểm, cười nàng miệng đều làm. A ha, là Tần Ma Ma tới, a ha. Tiểu gia hỏa bị ném đến không trung, liếc mắt liền thấy được Tần Lam xe. Bối Bối hỏi, nhìn rõ ràng như vậy. Ừm nha, tiểu gia hỏa rơi xuống lại té ra một cái hố, nhìn ra tiền viện trên bãi cỏ to to nhỏ nhỏ đều có 10 cái. Long Yên Nhiên căn dặn các nàng, đừng đùa, hội bị phát hiện, cho nên bọn họ hai cái ngay tại mở cửa, tại cửa ra vào các loại rồi. Tần Lam đem xe dừng ở ven đường, vừa đưa ra liền mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, ôm lấy một cái vô cùng đáng yêu mèo con đi ra. Hoa là màu trắng. Hai cái tiểu gia hỏa kích động vỗ tay. Đáng yêu A vừa một tháng lớn. Tần Lam huy động đuốt mèo. Thật đáng yêu a, hai người bọn họ chăm miệng một lời trả lời. Có phải hay không chuẩn bị ăn cơm đi, Tần Lam hướng bên trong nhìn một chút. Ừm đâu, cha ta làm tốt nhiều ăn ngon. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng nói ra. Bối Bối đang trêu chọc con mèo nhỏ, Tần Lam nháy mắt mấy cái, ngồi xổm xuống, đem mèo con thả mặt đường phía trên, mở miệng nói, hôm qua ta đưa Tiểu Tuyết lễ vật, hôm nay cái này con mèo nhỏ cũng là đưa các ngươi phải chiếu cố thật tốt nó. Tiểu gia hỏa khoái lạc gật đầu, ấn đây này Bối Bối hỏi. Thì một cái à, thế nhưng là chúng ta có bốn cái tiểu bằng hữu. Phúc như vậy lòng tham, một cái là đủ rồi, các ngươi chiếu cố không tới. Thần Lam tốt cười rộ lên. Tiểu gia hỏa ôm lấy mèo con, một mực meo meo meo gọi, cái kia con mèo nhỏ cũng học. Tiểu Di, ngươi đi nơi nào? Bối Bối nhìn đến Tần Lam lại lên xe, liền mở miệng hỏi, không phải muốn đi vào ăn cơm không? Tần Lam quan sát trong biệt thự, nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, không được, Tiểu Di còn có việc, các ngươi nhanh ôm lấy mèo con đi vào. Đây là đường cái, rất nguy hiểm. Đợi đến tiểu gia hỏa cùng Bối Bối trở lại cửa biệt thự, Tần Lam mới yên tâm khu xe rời đi. Ở đâu ra mèo con? Long Yên Nhiên phía trước viện hỏi. Ta ma ma cho ta. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ôm lấy mèo con liền đi pho nở dê kha cờ hở. Bối Bối thừa dịp Long Yên Nhiên không chú ý, vụng trộm giúp nàng điều đại hỏa hậu, còn tốt Long Yên Nhiên tức thời phát hiện. Đứa nhỏ này còn bị đánh, nghịch ngợm uy tiểu ấy liền nhìn lấy Thiến Thiến trong tay mèo, nháy mắt mấy cái. Lại là sủng vật mới. A tiểu gia hỏa chạy đến nhà bếp, a ha cười một tiếng, nói là Tần Lam mua cho nàng lễ vật, để Lăng Vân giúp đỡ huấn luyện, tiểu gia hỏa sẽ không. Nó theo ngươi quen liền biết, không dùng huấn luyện như thế nào, mèo này quá thông minh sẽ trở thành tinh. Lăng Vân một bên rau xá ho, một bên giải thích nói ra. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, lại hỏi, nó có ăn hay không đan dược không ăn, ăn nó đi thì là chết, ngươi cũng đừng loạn cho đồ vật nó ăn a. Ửm nha, tiểu gia hỏa hỏi rõ ràng về sau. Đem mèo thả pho nở dê kha cờ hở, cũng không sợ nó chạy mất. Lăng Vân cảm giác cửa phòng bếp có người, im lặng nói ra, ngươi tại sao lại trở về, mau đi ra, chuẩn bị ăn cơm. Bậy bạ, ta còn không có làm đồ ăn đâu. Nghe vậy Lăng Vân kem chút ngã xuống, lại muốn hô hắn. Ngươi muốn xào cái gì, gà trứng muốn không, chúng ta không xào nó, đổi thành hấp như thế nào? Lăng Vân ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến cái này, chủ ý tiểu gia hỏa nghĩ lập tức gật đầu, hấp nàng giống như biết. Nhất định phải tại ba ba của nàng trước mặt biểu hiện một chút. Cái kia tốt ra nàng còn làm bộ khó xử đây. Ngươi hỏi a, ta lớn nhất thông minh nhất đây. Lăng Vân trong nồi thả một chậu nước, liền để tiểu gia hỏa thả trứng gà, cái sau ngốc sững sờ một chút, sau đó gãi gãi đầu. Tốt, chúc mừng tiểu thần chủ, học hội hấp trứng gà. A ha, tiểu gia hỏa đắc ý cười một tiếng, cảm giác siêu cấp đơn giản, làm đồ ăn cái gì, cũng cứ như vậy. Lăng Vân im lặng cười, tối thiểu thành công hốt du đến tiểu gia hỏa. Không phải vậy hắn cơm chưa khẳng định là HTTH ám xử lý, nhớ tới hắn đều dùng mình A trứng gà ra lò về sau. Lăng Vân đập một tấm hình, sau đó hắn phát bằng hữu vòng nữ nhi lần thứ nhất hấp trứng gà, sau đó thật nhiều cái che mặt biểu lộ, lại hấp dẫn không ít nóng bình, Lăng Vân lựa chọn không nhìn. 6 cái hấp trứng gà, tiểu gia hỏa phân, một người một cái, nhìn lấy bối bối các nàng ăn hết, nàng vui vẻ chết rồi. Thiên Thiến, rốt cục hội một món ăn, không dễ dàng à, chậc chậc tương lai mỹ nữ nữ đầu bếp Á Long yên nhiên trêu ghẹo nói. Hô bối bối ha to mồm, tròn căng trong mắt, lóe ra nóng rực quan mang. A ha, về sau các ngươi thì có phúc rồi. Tiểu gia hỏa nghiêm túc nói. Long yên nhiên hung hăng run rẩy một chút, tâm lý ám đạo sập sẽ không phải là mỗi bữa đều là trứng gà luộc đi tỉ tỉ học hội ca ca chủ nghệ về sau, bảo bảo mỗi ngày đều qua đến giúp đỡ ăn. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khi nói lấy, Lăng Vân cùng Long yên nhiên đều cho nàng giơ ngón tay cái lên, cái này là cao thủ A tiểu gia hỏa lười như vậy, có thể ăn đến mới là lạ, không phải hắc ám xử lý cũng không tệ rồi, còn muốn ăn đến mỹ vị thực vật, Lăng Vân không dám vọng tưởng. Bối bối nói, muội muội ngươi phải cố gắng nha. Thiến Thiến nghiêm túc học. Cơ Vô Tuyết cười nói, tiểu gia hỏa có chu tờ mắt trợn tròn, vì cái gì chỉ có nàng học mà các nàng liền chờ ăn A sau khi ăn xong Lăng Vân làm cho các nàng toàn bộ ngu trưa, hắn muốn đem Lăng Như Phong tiếp đến. Nửa giờ sau, ca, ngươi muốn dạy bản lãnh gì cho ta Lăng Như Phong hai con ngươi tản ra sùng bái quan mang. Gần nhất đoán luyện thân thể không có coi A, mỗi ngày 3 cây số, ta đều sắp hư nhược rồi, lao ba cũng bắt đầu cho là ta choáng váng. Lăng Như Phong nhớ lại hắn phụ thân lời nói, khỏe miệng hung hăng co rúm, kém một chút thì dẫn hắn tiến bệnh viện kiểm tra đây. Có hay không hối hận không có A, lại thêm 2 cây số đều được. Lăng Như Phong ngữ khí càng kiên định. Lăng Vân gật gật đầu, có thế kiên trì nổi rất không tệ, đối đệ đệ của hắn Lăng Như Phong khảo hạch, hắn thật hài lòng. Chạy bộ cái gì, cũng là ma luyện phía dưới tâm tính của hắn thôi.